Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đầu đề, tin nói đoàn làm phim tại phim vừa mới sát thanh thời điểm liền náo động lên dạng này một cọc bê bối. Nhưng cũng may bởi vì việc này bị truyền thông nghiêng một cái. Diêu Tường lúc ấy muốn làm chuyện xấu mà tốt xấu là giữ được. Không cho đoàn làm phim mang đến tổn thất lớn hơn. Ngược lại là dân chúng dâng lên đối với Giang Sắt lòng hiếu kỳ. Liên tiếp đi Cố Gia người Weibo bên trên soát bình phong giống như nhắn lại. Hỏi hắn sự kiện chân tướng. Giang Sắt chú ý tới Cố Gia người Weibo đã đổi mới. Hắn cũng không có trực diện trả lời bạn trên mạng. Ngược lại đem người khẩu vị sâu đến cao hơn. Có người hỏi hắn đoàn làm phim bên trong có phải là ẩn giấu đi một cái mỹ nhân nhi. Nhan giá trị đầu qua Triệu Nhược Quân, hắn chỉ là phát cái mỉm cười biểu lộ, trả lời, đến lúc đó đi rạp chiếu phim, xem xét liền biết rốt cuộc dạng này nhắn lại tự nhiên càng là dẫn tới không ít người tâm tư phù. Động, đều thúc giục hỏi, làm giả hóa thật chiếu lên thời gian là không phải ổn định ở năm sau nghỉ hè. Đương nhiên cũng không ít Triệu Nhược Quân fan hâm mộ kiên định cho rằng đây chỉ là đoàn làm phim. Một loại lẫn lộn thủ đoạn thôi, cũng không muốn tin tưởng đoàn làm phim bên trong sẽ có cái khác nữ diễn viên so Triệu Nhược Quân. Càng xinh đẹp, Giang Sắt soát trong chốc lát, sự kiện không chỉ không có lắng lại, ngược lại có vượt diễn vượt liệt khuynh hướng. Không ít lòng hiếu kỳ nặng người đã tại bắt đầu suy đoán bị đánh nhà sản xuất phim Diêu Tường thân. Phận, cũng có phóng viên tiến vào trong bệnh viện. Ý đồ đối với bác sĩ tiến hành phỏng vấn, Diêu Tường tổn thương đến rất nặng, xương sườn gãy xương, còn có não chấn động triệu chứng, tạm thời muốn ở lại viện quan sát, sự tình mặc dù không nhỏ, nhưng Giang Sắt lại cũng không lo lắng, lấy Bùi ra thế lực, muốn bãi bình chuyện như vậy quá đơn giản, nàng nhìn một chút thời gian, đã 11 giờ, nàng tắt máy vi tính thổi khô tóc vừa mới bò lên giường. Chuẩn bị cầm điện thoại di động tắt máy lúc, chi kia cũ kỹ điện thoại lại một lần liền vang lên. Gọi điện thoại người tới là, làm giả hóa thật đoàn làm phim người. Loáng thoáng tại hướng nàng nghe ngóng Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm thân phận của hai người. Muốn từ nàng chỗ này nhô ra một chút sâu cạn, trên mạng tin tức tình thế nghiêm trọng, đoàn làm phim chỉ sợ cũng là lo sự tình hướng đối với mình bất lợi phương hướng càng ngày càng. Nghiêm trọng, bởi vậy trong đêm tại đối với thông bản thảo, chỉ là đánh người nhân thân phần trước mắt đoàn làm phim người tạm thời còn chưa tra ra đến. Đoàn làm phim ban đêm muốn hướng khách sạn phương thương lượng cầm lúc ấy trong thang máy video. Theo dõi lúc, khách sạn lại công bố video đã bị cảnh sát lấy đi. Cố Gia ngươi tại trong vòng lăn lộn nhiều năm, tự nhiên cũng là có chút nhân mạch. Lại thêm đoàn làm phim phía đầu tư cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Bởi vậy chuẩn bị nghĩ cái phương pháp đem dây lưng cầm tới. Nhưng cảnh sát nơi đó lại dường như cấp trên có người tạo áp lực. Cho dù là Cố Gia ngươi cùng, làm giả hóa thật đoàn làm phim các lớn đầu tư phương tưởng lấy hết. Biện pháp cuối cùng cũng không thể đã được như nguyện. Lần này đoàn làm phim tự nhiên đoán được đêm nay đánh người Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm hai người thân. Phận hẳn là không phải bình thường, từ Giang Sắt nơi này cũng đánh nghe không hiểu tin tức về sau. Đoàn làm phim nhân viên công tác cũng chỉ có bất đắc dĩ coi như thôi. Cuối cùng ẩn hiện căn dặn nàng gần nhất không nên chủ động liên hệ tin tức giải trí lẫn lộn. Trước điệu thấp một đoạn thời gian đem trước mắt sự tình vượt qua lại nói. Trên thực tế đang nói ra lời này trước đó, gọi điện thoại nhân viên công tác cũng không có nghĩ qua Giang Sắt sẽ đáp ứng hắn yêu cầu này. Dù sao Giang Sắt phải vào giới giải trí, phải có chủ đề, có nhiệt độ, bây giờ sự tình huyên náo lớn như vậy. Các đại V tập thể đều ra tin tức, dạng này một cái ngàn năm một thuở lẫn lộn cơ hội. Đoàn làm phim người cũng không có nắm chắc Giang Sắt có thể hay không nghe lời. Nào biết hắn mới đưa lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Còn không có ý đồ thuyết phục nàng. Giang Sắt liền một lời đáp ứng. Ta ta biết phải làm sao, kết quả như vậy khiến điện thoại cái kia một đoạn người chuẩn bị cảm giác ngoài ý muốn, sững sờ sau một lát không dám tin, lại xác nhận hỏi nàng. Giang tiểu thư, người xác định? Giang Sắt lại một lần nữa khẳng định đáp. Ta xác định, nàng tuy nói muốn vào giới giải trí, nhưng cũng không có nghĩ qua dùng dạng này lẫn lộn phương thức nhanh chóng thành danh. Huống chi Bùi gia cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến sự tình nhanh chóng lắng lại. Nàng chính là có nghĩ thầm sao, cũng chưa chắc sao phải đứng dậy. Không lý trí hậu quả rất dễ đắc tội đoàn làm phim. Tương lai khiến Cố gia ngươi ghi hận thôi. Nàng thừa dịp này thời cơ xuống đài, ngược lại có khả năng đạt được chỗ tốt. Giang Sắt khẳng định nói vừa xong, điện thoại trong ống nghe truyền đến một chút tạp âm. Loáng thoáng Giang Sắt nghe được điện thoại một chỗ khác người dường như bưng kín microphone, cùng người nói vài câu. Một hồi lâu về sau, cái kia thanh âm của người mới một lần nữa vang lên. Giang tiểu thư, đợi lâu, Cố đạo đối với phối hợp của ngươi 10 phần cảm kích. Lâm Tích Văn đạo diễn có bộ kịch mới ngay tại dự trữ bên trong. Cố đạo cùng hắn có chút giao tình. Trước sớm cùng Lâm Tích Văn đạo diễn hàn huyên một chút. Cho rằng ngươi rất thích hợp một người trong đó nhân vật, hiển nhiên Giang Sắt lúc trước thống khoái đáp ứng đoàn làm phim yêu cầu, khiến cho đoàn làm phim có qua có lại, chủ động vì nàng giới thiệu cái thử sức nhân vật. Ngươi nhớ một chút số điện thoại, sáng mai đánh tới trưng cầu ý kiến một chút thử sức là được rồi. Giang Sắt ứng một tiếng. Đoàn làm phim người rất nhanh niệm một chuỗi dãy số, Giang Sắt cõng một lần, xác nhận không sai về sau mới cúp điện thoại. Nàng đem vừa mới ghi lại số điện thoại tồn tiến trong điện thoại di động, mới thua mấy cái số lượng, điện thoại một chút lại vang lên, đem động tác của nàng đánh gãy. Giang Sắt nhịn không được tương lai điện dãy số cắt đứt. Điện thoại di động của nàng là kiểu cũ điện thoại, lúc này điện thoại vừa cúp đoạn, nguyên bản đánh ra mấy cái số lượng mà tự nhiên không có bảo tồn được xuống tới. Vừa mới lại lần nữa đưa vào dãy số, còn chưa kịp bảo tồn, lúc trước bị Giang Sắt cúp máy điện thoại lại đánh tới. Nàng lại đem điện thoại cúp máy, lại một lần nữa chuẩn bị đưa vào dãy số. Lần này điện thoại đánh tới đến rất nhanh, Giang Sắt thở dài, nhận mệnh xuống giường đi tìm giấy bút, một bên ghi lại dãy số, một bên ấn điện thoại nghe kiện. Giang Sắt, điện thoại một chỗ khác có chút cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Giang Sắt nghĩ nửa ngày, nhớ tới Bùi Dịch bên người nhiếp đạo mani tiểu tử này làm đêm nay Bùi Dịch đánh người đồng lõa. Lúc này gọi điện thoại đến đoán chừng là chuẩn bị thu thập giải quyết tốt hậu quả. Nói đi, nàng một lần nữa bò lên giường. Điện thoại một chỗ khác nhiếp đạm liền dừng một chút. Ngươi không hỏi xem ta là ai. Đêm nay trong thang máy đánh người, Giang Sắt lời này khiến nhiếp đạm sờ lên cái mũi. Quay đầu nhìn một bên Bùi Dịch một chút. Dịch ca, tiểu nha đầu này thật thông minh, Bùi Dịch không nói gì. Cùng Giang Sắt nghĩ tới không sai biệt lắm, Bùi Dịch đánh người, nhiếp đạm phụ trách thu thập giải quyết tốt hậu quả. Hắn gọi điện thoại đến là vì để Giang Sắt đoạn thời gian này đừng ra mặt. Hắn cũng không phải là giống đoàn làm phim có cùng Giang Sắt thương lượng ý tứ, mà là trực tiếp thông chi Giang Sắt, nhiếp đạm là dạng gì xuất thân. Giang Sắt tự nhiên là biết đến, chỉ lúc trước nhiếp đạm gặp nàng lúc, mỗi lần đều là tất cung tất kính, còn chưa từng dạng này vênh vang đắc ý. Giao phó xong mình muốn nói lời, nhiếp đạm trực tiếp cắt đứt liễu thông lời nói. Đêm nay nguyên bản nhiếp đạm hẹn mấy người bạn bè tại Thụy Cát khách sạn tụ, nhưng bởi vì Bùi Dịch đánh người một chuyện, tự nhiên một đám anh em đổi địa điểm, Money Trình Nho Ninh cũng ở trong đó. Có lẽ là đêm nay Bùi Dịch đã đem khí phát tiết đến Diêu Tường trên thân nguyên nhân. Hắn đến trong chốc lát, nơm nớp lo sợ ngồi nửa ngày. Bùi Dịch cũng không có đánh hắn. Ta phải chết. Cầu nguyệt phiếu cùng yêu cổ vũ. Cho ta một chút động lực đi. Trời ạ lột a, ngày hôm nay nguyệt phiếu còn chưa đầy 200 a. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.